Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Gả cho anh trai người thực vật của Nam Chính. Tác giả: Điểm Đức Chính Nghĩa. Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, showbiz, nữ đệ tử vẽ bùa xuyên thành tiểu minh tinh và Nam Chính người thực vật, bên ngoài đạo mạo, bên trong phúc hắc, sủng ngọt, HE. Độ dài 121 chương. Ninh Thu Thu ở kiếp thứ nhất vừa mới bước chân vào giới showbiz, hăng hái làm việc với một giấc mộng có một ngày trở thành một nữ chính. Nào ngờ, vài nữ chính thì chưa thấy đâu, mở mắt ra cô đã bị đưa đến một thế giới xa lạ, trở thành một đệ tử của môn phái tu chân. Ninh Thu Thu tự nhận thấy bản thân mình không có khả năng gì. 7 năm ở nơi này, thành tựu lớn nhất mà cô đạt được chính học vẽ được thuật bùa. Thế rồi, trong một lần hỗn chiến, Ninh Thu Thu bị đám thần thú đánh chết. Lần nữa cô mở mắt ra, Ninh Thu Thu phát hiện bản thân mình lại xuyên không rồi. Lần này, Ninh Thu Thu xuyên vào một quyển sách, trở thành vai nữ chính xinh đẹp ác độc, cậy quyền, cậy thế, cậy có hôn ước mà đi phá đám tình yêu của nữ nam chủ. Kết cục, khỏi cần phải nói các bạn cũng biết, nào có bao nhiêu sự bi thảm. Không chỉ táng ra bại sản, còn phải ủy khuất gả cho một não dạ trung ninh có sở thích khiêu dâm. Cuộc đời từ đây chỉ còn toàn bộ là bóng tối. Ninh Thu Thu không muốn đi theo con đường của nữ phụ phản diện trong nguyên tác. Dù sao cũng coi như cô đã sống qua hai kiếp người, cô hiểu rõ thứ gì là quan trọng nhất. Vì vậy, việc đầu tiên cần làm sau khi cô tỉnh lại chính là hủy hôn với nam chủ Triển Thành Viễn, còn nhất quyết phải gả cho người anh trai thực vật của nam chủ Triển Thanh Việt. Bởi vì trong một lần tình cờ đầy bất ngờ, Linh Thu Thu phát hiện ra anh trai của nam chủ mang một phù thể, là một thể chất cực kỳ đặc biệt, thích hợp để dưỡng phù. Mà đối với Ninh Thu Thu, việc tìm được phù thể không khác gì tìm thấy bàn tay vàng cho mình. Bởi vì sau khi xuyên đến nơi này, những tấm phù mà cô vẽ ra, nó chỉ có hiệu lực thực sự khi được nuôi dưỡng bên người mang phù thể có thể chất đặc biệt như Triển Thanh Việt. Mục tiêu đã được xác định, tất nhiên Ninh Thu Thu sẽ chẳng chần chờ thêm gì nữa. Bằng bản lĩnh sống hai đời cộng thêm tuyệt chiêu làm lũng của nguyên chủ, cô đã thành công thuyết phục được ông Triển cùng với ba mẹ của mình đồng ý cho cô chuyển vào nhà họ Triển để ở và trở thành cô vợ sung hỉ cho Triển Thanh Việt. Dù sao thì Triển Thanh Việt cũng được coi như cái đùi vàng để cho Ninh Thu Thu bám vào. Cuộc đời này cô muốn thuận buồm xuôi gió, tất nhiên phải cần có anh chống lưng. Vậy nên, cô dùng hết bản lĩnh vẽ bùa học được ở trong suốt 7 năm ở dưới tu chân để vẽ ra một loại bùa đặc biệt có thể khiến cho Triển Thanh Việt tỉnh lại. Đồng thời, ở thế giới này, Ninh Thu Thu cũng phát hiện ra bản thân nguyên chủ cũng lăn lộn trong giới giải trí. Mà việc này vừa hay là công việc duy nhất mà cô có thể biết được ngoài việc vẽ bùa. Vì thế, ở trong cái sự xô đẩy của hoàn cảnh và vận mệnh, Ninh Thu Thu phải bước trên con đường phấn đấu về vị trí vị ảnh hậu, đồng thời cứu vớt người anh trai thực vật của nam chủ. Bằng tuyệt chiêu vẽ bùa tuyệt đỉnh, Ninh Thu Thu rốt cục cũng khiến ông xã của mình được tỉnh lại. Thế nhưng bản thân Ninh Thu Thu đã quên mất người mà cô gả cho trước khi trở thành một người thực vật cũng từng là một nhân vật phong vân, là chủ tịch tập đoàn Trác Sâm. Bên ngoài thì đạo mạo, bên trong thì phúc hắc, chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng Triển đại công tử cũng có đủ 36 kế để trị cô vợ từ trên trời rơi xuống. Vì vậy, có thể nói, tháng ngày sau khi trở thành bà Triển của Ninh Thu Thu, chính là một sự lỗ lực diễn xuất, không chỉ trước màn ảnh, mà còn ở trước mặt Triển Thanh Việt, vận dụng mọi tuyệt chiêu để chống đỡ sự tấn công kèm theo sự thả thính của ông Triển nhà mình. Có thể nói, nữ chính Ninh Thu Thu là một cô gái xuyên không khá là bi thảm. Cô không có bàn tay vàng, không có hệ thống. Tất nhiên, tất cả những gì mà cô có được chính là bản lĩnh và kinh nghiệm khi cô đã sống qua hai kiếp người. Thế nhưng, chính điều này lại tạo ra một Ninh Thu Thu chân thực, thông minh, khéo léo, biết dùng chính cái đầu của mình để suy nghĩ và xử lý những tình huống, chứ không phải là một cô nàng bánh bèo lúc nào cũng gặp may mắn và được giúp đỡ. Tất cả những gì mà Ninh Thu Thu có ở kiếp này là do cô ấy tự phấn đấu để có thể có được. Cách xử lý các mối quan hệ của cô cũng rất là hợp lý và thú vị. Cô dứt khoát trong chuyện tình cảm ân oán rõ ràng. Người nào tốt với cô sẽ đối xử càng tốt. Còn người nào có ý xấu, thì thật xin lỗi, cô không phải là thánh mẫu, cũng không thể tha thứ được. Còn về phần người anh trai thực vật của nam chủ, Triện Thanh Việt, mặc dù giai đoạn đầu anh chị nằm một chỗ, mặc cho Ninh Thu Thu lăn lộn, ép anh uống đủ những thứ nước phủ, lại còn cô bị chiếm tiện nghi không ít lần. Thế nhưng, từ giây phút anh mở mắt tỉnh lại, bản lĩnh của một con sói lập tức được thi triển. Triện đại thiếu gia, mặt bề ngoài là người đứng đắn, nhưng thực chất lại là một người thủ giai cực kỳ phúc hắc. Cho dù chỉ là lúc có thể nằm yên trên giường, anh vẫn có đủ mọi cách để sửa trị cái cô vợ láo cá của mình. Cậu em trai bướng bỉnh Triển Thanh Viễn hay cô người yêu thực dụng của em trai? Về phần mình rất thích cái cách miêu tả cái quá trình phục hồi của Triển Thanh Việt. Đây là một quá trình tương đối dài. Nó yêu cầu không chỉ nỗ lực về mặt thể chất mà còn cả về mặt tinh thần của một con người. Triển Thanh Việt mặc dù có bản lĩnh một tay che trời, nhưng chung quy lại thì anh cũng chỉ là một con người mà thôi. Sẽ cảm thấy không thể chịu được, cũng cảm thấy thật là áp lực về mặt tâm lý. Cần có một người nào đó ở bên cạnh để san sẻ và chăm sóc cho anh. Mặc dù Triện Thanh Việt đã gần 30 tuổi, nhưng trong chuyện tình yêu thì anh cực kỳ thơ ngây. Cách nói chuyện thì luôn luôn khiến cho bà xã của mình tức giận. Có không ít lần, bà xã Triển đã cho anh vào danh sách đen. Sau này, dưới sự giúp đỡ của anh trai và người trợ lý lạnh lùng, cũng như cùng với sách vở, thì Triển đại thiếu cũng học được cách thả thính người bà xã của mình rồi. Ngoài cặp đôi chính ra, thì trong chuyện các nhân vật phụ cũng được miêu tả rất dễ thương. Từ cô hộ lý thích diễn, anh trợ lý mặt lạnh vạn năm không đổi, hai con chó Diệu Diệu. Còn về phần nam chủ trong nguyên tác, cũng chính là em trai của nam chính Triển Thanh Viễn, được miêu tả một mức độ vừa phải, không bị bóp méo tâm lý, không bị bôi đen, cũng không bị ép phải thích chị dâu của mình. Nhân vật nữ chủ trong nguyên tác cũng được nhìn nhận ở một góc độ rất là khác. Từ cái nhìn của các nhân vật phụ có thể thấy được, không phải cứ hóa đó hoa nào xinh đẹp cũng đều đáng để yêu thương, không phải việc làm nào của nữ chủ cũng đều là đúng. Thế nhưng, tác giả nắm bắt nhân vật này rất tốt, không cố tình bôi đen để nâng cao vai trò của nhân vật xuyên không Ninh Thu Thu, khiến cho mình có một cảm giác dễ chịu và thoải mái khi đọc. Điều tốt nhất mà tác giả làm được ở trong bộ truyện này chính là điều hòa tất cả các tình tiết ở mức độ vừa phải, không tô vàm lạng ngọc cho nhân vật, không đưa nữ chính một cách quá đà. Tình cảm của nhân vật chính được diễn biến chậm, với nhiều màn thả thính khiến cho con tim mình quắt quéo, lại thêm những nhân vật phụ cũng rất là thích. Tác giả còn có rất nhiều đoạn khúc cua rất là hay, nói về những lần thả thính của hai nhân vật nam chính và nữ chính. Vì vậy, mình nhiệt tình đề cử bộ truyện này cho các bạn. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật của nam chính và hãy nhớ luôn ủng hộ Ad Truyện các bạn nhé.